Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1564, quy tắc hôn nhân, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà duy nhất đáng tiền lương thực cũng bị Vương Viện Viện bán, bảy thành mới xe điện cũng bị Vương Viện Viện cưỡi đi. Trương Mụ Mụ hận đến nghiến răng, nàng liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy, nữ nhân ác độc đều là ngươi, ngươi cưới cái gì nàng dâu? Nhà chúng ta đều nhanh muốn bị ngươi cái này nàng dâu chia rẽ. Trương Mụ Mụ khóc hướng Trương Quốc Ninh gào thét. Trương Quốc Ninh tâm tình cũng phi thường không tốt, nhưng là chân của hắn rất đau, đau làm hắn nói không nên lời, hiện tại hắn lăng trì cố thiền vũ tâm đều có. Trương Mụ Mụ hướng Trương Quốc Ninh phát tiết một trận, đợi nàng tâm tình hơi bình phục, mới sương mắt đi phòng bếp nấu cơm. Dây điện đều bị cố thiền vũ cắt chặt đứt, trong nhà hết thảy đồ điện cũng không thể dùng. Không có lò vi ba Trương Mụ Mụ đều không làm được cơm. Trương Mụ Mụ cũng không hiểu làm sao làm những này dây điện. Trong nhà hai nam nhân một cái tê liệt, một cái khác đang tại cục cảnh sát đãi. Cũng không ai giúp nàng tiếp những này dây điện. Lò vi ba không thể dùng, đèn điện không thể dùng, liền ngay cả điện thoại không có điện. Trương Mụ Mụ đều mạo xưng không được. Đây hết thảy đều để Trương Mụ Mụ nội tâm tràn đầy lệ khí. Nàng lần thứ nhất cảm giác sinh hoạt như vậy vô vọng. Trước kia Trương ba ba uống say đánh nàng thời điểm, nàng đều không có như vậy tuyệt vọng qua. Trương Mụ Mụ tuyệt vọng là bởi vì trong tay nàng không có tiền, giống Trương Mụ Mụ cái tuổi này nữ nhân trong tay không nắm điểm dưỡng lão tiền liền không có lực lượng, lại thêm gần nhất Trương gia mọi việc không thuận, làm Trương Mụ Mụ tâm lực lao lực quá độ, nàng đều có chút không muốn sống. Nhìn Trương Mụ Mụ tấm kia vô vọng hôi bại mặt, cố thiền vũ đột nhiên cảm giác được. Nếu như nguyên chủ không có tại sinh thời điểm lựa chọn tử vong, mà là cố gắng đem hài tử sinh ra tới, 20 năm sau nàng chính là cái thứ hai Trương Mụ Mụ. Tại Trương gia nghiền ép dưới, nguyên chủ sẽ mất đi sức sống cùng sắc thái, chất phác lấy sống, không nhìn thấy tương lai hy vọng cùng vui sướng, chỉ có một phục một ngày chết lặng. Cố thiền vũ hung hăng trà sát mặt, sau đó làm 6666 đem Trương gia bên kia kịch bản theo nàng trong đầu hủy bỏ. Trương gia đã là đi qua thức, cố thiền vũ hiện tại cần phải làm là tích cực đối mặt nhân sinh, sau đó đem nguyên chủ hài tử sinh ra tới. Vì có thể để cho nguyên chủ về sau qua không phải rất vất vả, cố thiền vũ chỉ có thể nắm chặt thời gian ký hiệu kiếm tiền, nàng ly sinh còn có không đến một tháng thời gian, cố thiền vũ nhất định phải nhiều tồn cao. Làm trong tháng muốn một tháng thời gian, cố thiền vũ không nghĩ trà đạp nguyên chủ thân thể, cho nên nàng dự định làm trong tháng không gõ chữ. Còn muốn mời chuyên môn nguyệt tổ chiếu cố nàng cùng hài tử. Hoa hạ nữ nhân thân thể tương đối suy yếu, nếu như trong tháng làm không tốt, rất dễ dàng rơi xuống mầm bệnh gì, có thể nói ở cữ là nữ nhân lần thứ hai thoát thai hoán cốt cơ hội. Nguyệt tổ phi thường quý, càng tốt nguyệt tổ giá tiền càng cao, quay chung quanh cố thiền vũ thủy chung là tiền, cũng may nàng có một cái biết viết tiểu thuyết tay nghề. Trang web phát một tháng tiền thù lao. Làm cố thiền vũ gõ chữ động lực tăng lên không ít, nàng mỗi ngày chí ít viết 7.000 chữ, viết xong sau liền đi chung cư gần đây tản bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ dặn dò cố thiền vũ muốn nàng tiền sản nhiều vận động, như vậy đối nàng đối hài tử đều tốt, cho nên cố thiền vũ không có việc gì liền thương trường dạo phố, mua chút hậu sản nhu yếu phẩm, bao quát tiểu bảo bảo quần áo. Ly sinh thời gian càng gần, cố thiền vũ liền càng có một loại mật ngọt phức tạp cảm giác. Cố thiền vũ, làm lâu như vậy nhiệm vụ này còn là lần đầu tiên sinh con. Cố thiền vũ nội tâm có chút sợ hãi, coi như cùng thế giới nhân vật chính đối đầu thời điểm, nàng đều không có như vậy sợ hãi. Duy nhất có thể làm dịu cố thiền vũ tiền sản bực bội chính là Trương gia bên kia phát triển. Thấy Trương gia qua như vậy không tốt, cố thiền vũ cũng yên lòng. Cách Trương.